Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, ăn hồn quả. Thu hoạch, mất đi ý thức phi thiên cuồng tích. Trí tuệ bằng không, coi như có được bản năng chiến đấu. Nhưng tuyệt sẽ không đi cân nhắc nên sử dụng cái gì hồn kỹ. Nó lúc này thi triển hồn kỹ tư duy vô cùng đơn giản. Đem con sâu nhỏ này cấp tốc xử lý. Ở vào ngắn ngủi thi pháp cứng ngắc trạng thái phi thiên cuồng tích. Không cách nào tránh đi một kích này liệt diễm trùng kích. Cực nóng hỏa diễm nương theo lấy lực lượng cường đại. Trực tiếp đánh tới trên đầu của nó. Đầu một choáng, tăng thêm hỏa diễm nóng rực. Để nó khó mà bảo trì bay lượn tư thái. Thân thể đung đưa, nhưng nó cũng không có nằm xuống. Mà là bỗng nhiên đem hai con ngươi rơi xuống Vương Triệt trên thân. Ngoặc kết chấm hỏi, Vương Triệt khẽ giật mình. Không thích hợp, gia hỏa này mất đi ý thức. Công kích nó là lục mao trùng. Nó hẳn là sẽ chỉ cân nhắc lục mao trùng. Làm sao lại nhìn mình? Trừ phi ý thức của nó là thanh tỉnh. Không đúng. Ý thức của nó khả năng thanh tỉnh một phần nhỏ. Không quá hẳn là. Chẳng lẽ là nơi này? Chấm ngoặc kép. Vương Triệt lập tức nhìn bốn phía. Quả nhiên. Ở phía xa thấy được lập lòe tỏa sáng. Mọc ra một gốc như nho tiểu quả cây. Cây ăn quả bên trên. Có 4-5 khỏa óng ánh sáng long lanh. Như lột ra cây vải quả nhỏ. Cái đó là. Thiên La Hương, khó trách, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nao nao, Thiên La Hương, lại gọi an hồn quả, một loại hy hữu hiếm thấy hoa quả, ở chung quanh nghỉ ngơi, có thể khôi phục tinh thần lực, có an tâm ngưng thần tác dụng, cũng là trên thị trường, một loại có thể chế tạo ra tinh thần dược tề chủ dược. Nếu là phục dụng ăn hết, có thể tăng lên nhất định tinh thần lực, chỉ bất quá tác dụng phụ không nhỏ. Nơi sản sinh hà khắc, văn bản trên không có ghi chép, nguyên lai cái này phi thiên cuồng tích, nghỉ lại ở chỗ này, là bởi vì cái này hai gốc thiên la hương, đối với nó đã hỗn loạn linh hồn, có yếu ớt trợ giúp. Kỳ thật lấy Vương Triệt cảm giác, chỗ này năng lượng, cũng không phải là vẻn vẹn như Lý Phó Quan trước đó giới thiệu như thế. Chỉ là hồn lực cuồng bạo mà thôi, mà là thảm tạp một tia tương đối đặc thù năng lượng. Nơi này không gian không ổn định, Vương Triệt cực độ hoài nghi, là phù không dừng trên cùng không gian không ổn định, dẫn đến nơi này ngoại trừ hồn lực bên ngoài, còn thảm tạp một loại đặc thù năng lượng. Những này đặc thù năng lượng, khiến cho nơi đây hồn lực cuồng bạo, đối bên trong hồn thú linh hồn sẽ sinh ra phá hoại cực lớn. Thời gian dài đợi ở chỗ này, tự nhiên vô cùng nguy hiểm, Lý Phó Quan nói qua. Bọn hắn thám hiểm thời gian chỉ có một ngày mà thôi. Vượt qua một ngày thời gian, đối bọn hắn những học sinh này cùng hồn sủng tới nói, liền sẽ có rõ ràng ảnh hưởng. Thông qua băng tần công cộng, Vương Triệt đã thấy chỉ ít có 10 cái học sinh đã rút lui. Nguyên nhân không biết, Thiên La Hương có thể sinh trưởng ở chỗ này. Chỉ sợ là bởi vì nơi này chết vô số nhân loại, mới có thể tẩm bổ ra vật này. Vương Triệt lập tức nhìn về phía con kia phi thiên cuồng tích. Ti ngô, lục mao trùng cũng cảm thấy không thích hợp. Vội vàng hướng phía đầu kia phi thiên cuồng tích kêu to vài tiếng. Phảng phất tại nói, ngươi qua đây a, tới đánh ta a. Nhưng phi thiên cuồng tích phản ứng rất nhanh. Không tiếp tục để ý tới lục mao trùng, mà là hướng thẳng đến Vương Triệt phóng đi. Vô ý thức liên tục sử xuất nhà tơ hồn kỹ. Nhắm ngay phi thiên cuồng tích cánh. Như thế để Vương Triệt thấy hai mắt tỏa sáng. Đứa nhỏ này đã chậm rãi bị huấn luyện được chiến đấu thiên phú. Đáng tiếc, phi thiên cuồng tích kia thô to cánh. Lấy lục mao trùng nhà tơ hồn kỹ tới nói, căn bản là không có cách ngăn cản quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ là để nó dừng một chút, liền trực tiếp bay lên hướng phía Vương Triệt lao xuống mà tới. Vương Triệt gặp đây, không chút hoang mang. Giống như miệng phun hoa sen, như cổ trung như thiên âm kinh văn, từ trong miệng hắn chậm chậm mà ra, chính là trước đó ngày đó, Thái Thượng An Diệu Độ Pháp Quy Hồn Kinh. Kinh văn âm cổ như hồng trung đại lữ, kia phi thiên cuồng tích thân thể chấn động, đôi mắt huyết sắc xuất hiện mấy phần ngưng trệ, thân thể dừng lại tại trong giữa không trung, Vương Triệt một bên tụng niệm, còn một bên hướng phía Lục Mao trùng điệu bộ, chỉ một bên khác Thiên La Hương, bút ra hai ngón tay. Lục Mao trùng ngầm hiểu, liên tục nhả tơ, rơi xuống Vương Triệt bên người. Trong miệng nhả tơ một quyền, liền dùng nhả tơ cuốn đi hai viên Thiên La Hương. Lập tức, Lục Mao trùng lại hướng phía bên trái một chỗ lơ lửng miếng đất sử xuất nhả tơ hồn kỹ. Cố định trụ, Vương Triệt chậm rãi tính toán thời gian. Đợi cho mảnh này kinh văn tụng niệm đến không sai biệt lắm. Trực tiếp ôm Lục Mao trùng, vèo một cái liền bay mất. Phi thiên cuồng tích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, qua trong một giây lát, ánh mắt nó dần dần khôi phục huyết sắc, phát ra một tiếng phẫn nộ giống to. Vương Triệt cũng không có tâm tình tiếp tục trong này lưu lại. Cái này phi thiên cuồng tích thực lực quá cường đại. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể an toàn lấy được nơi này bảo vật, an toàn rời đi, liền là tốt nhất thắng lợi. Lục Mao trùng liệt diễm trùng kích, trình độ nhất định suy yếu sức chiến đấu của nó. Cho nên phối hợp kinh văn, chỉ có thể tạm thời trấn trụ cái sau trong một giây lát. Nhưng muốn để phi thiên cuồng tích hoàn toàn khôi phục ý thức là không thể nào. Trong cơ thể hắn hấp thu nơi đây quá nhiều hồn lực, linh hồn đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Chỉ lấy hai viên an hồn quả là bởi vì hai viên là đủ rồi, không cần thiết toàn bộ hái xong. Như loại này nơi sản sinh yêu cầu hà khắc hoa quả, bình thường cũng sẽ không hái xong. Bởi vì một khi hái xong, nói không chừng rất dễ dàng liền khô héo. Đến lúc đó lại dài ra một gốc loại này hoa quả thì càng khó khăn. Lục Mao trùng thực lực so cái này phi thiên cuồng tích vẫn là kém một mảng lớn. Bất quá giao chiến xuống tới, không có thụ thương, còn có thể để phi thiên cuồng tích miễn cưỡng ăn một cái liệt diễm trùng kích, cũng coi là một loại khác thắng lợi. Thật bắt đầu liều mạng, dỡ xuống cơ giới vẫn trang, hao tổn mấy cái giờ, chân chính đánh bại nó, cũng có mấy phần khả năng. Kia phải làm đến toàn bộ hành trình không ra một điểm sai. Chỉ là kia không cần thiết, bởi vì chiến đấu ba động quá lớn, dễ dàng dẫn tới những người khác. Đến lúc đó bị người ngư ông đắc lợi sẽ không hay. Có cái này hai viên an hồn quả, lại tìm kiếm một chút còn lại tương đối phổ thông dược liệu, phối hợp trước đó gốc kia dược dược thảo dược tính, có lẽ có thể luyện chế ra giản dị tẩy tủy cao, cho Lục Mao trùng thoa ngoài ra bên trong dùng. Ngoại trừ có thể tốc độ tăng lên bên ngoài, còn lại thuộc tính cũng có thể được nhất định tăng lên. Còn có thể tăng lên nhất định linh trí. Chấm ngoặc kép, còn lại một viên an hồn quả, ta có thể tăng lên mình dùng cho tu luyện. Chấm ngoặc kép, lần chiến đấu này, đối Lục Mao trùng lúc này thực lực, cũng có rõ ràng nhận biết. Linh hồn tăng lên vẫn là có rõ ràng tác dụng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm khái một tiếng. Vừa rồi nhiều lần công kích, nếu không phải hắn cảm giác đạt được tăng lên, thật đúng là không nhất định có thể cấp tốc xem thấu phi thiên cuồng tích công kích. Trên cơ bản, chỉ cần bị trúng đích một chút, Lục Mao trùng liền không có. Sau đó, Vương Triệt cấp tốc chuyển di trận địa, tiếp theo sử dụng đồng dạng biện pháp, thông qua tế hồn thụ, hỏi mấy cái địa điểm đặc biệt, đồng thời tránh đi những cái kia tương đối cường đại hồn thú. Tìm được không ít dược liệu, đồng thời còn tìm được hai khối đặc thù tảng đá. Thu hoạch lớn nhất, còn tại một chỗ tiểu đống đất, đào được một viên trứng chim cút lớn nhỏ linh thạch. Cuối cùng còn tìm đến một cái tương đối cổ lão đạo hồn khí. Thu hoạch tương đối khá. Lúc này, sáng sớm liền sáng lên. Khoảng cách thám hiểm thời gian, cũng chỉ có hai không tới ba canh giờ. Vương Triệt tìm cái địa phương an toàn, duỗi lưng một cái, dự định xử lý chiến lợi phẩm. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía máy truyền tin, phía trên có thật nhiều ghi chép nhắn lại. Các huynh đệ, ta gặp được một đầu hung tàn độc diệp hoa, ta chỉ miễn cưỡng tìm được ba cây liệt tâm hoa, ta rút lui trước. Khải Hằng Cúc gặp lại, ta cũng rút lui, quá mẹ nó nguy hiểm, cái chỗ chết tiệt này, tùy tiện nhảy đến một chỗ lơ lửng khu đất, vậy mà gặp một đầu chỉ ít có 500 năm tu vi ảnh nhận đường lang. Người dám tin, trượt trượt, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ta tìm được một chỗ mộ địa, tùy tiện đào đào, đào được một viên bảo thạch, ngạch, còn đào ra một đầu đang ngủ ngứa chuột. Cơ trí ta, cấp tốc nhấn xuống còi báo động, chấm ngoặc kép, ta đã tìm đủ 10 cây liệt tâm hoa, có thể tính mệt chết ta. Lần này thứ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác đi. Liệt tâm nghĩ rất khó khăn đối phó, ta chỉ tìm được 3 cây, còn lại thứ gì đều không mò được. Nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, chấm ngoặc kép, càng lên cao đi càng khó khăn. Không biết cái này phù không dừng đỉnh, sẽ có cái gì, chấm ngoặc kép, mọi người hình như đều không tìm được vật gì tốt. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn lướt qua, đại bộ phận thu hoạch không ra thế nào. Nơi này xác thực quá nguy hiểm, một số nhỏ vẫn là có nhất định thu hoạch. Đương nhiên, bọn gia hỏa này nói cũng chưa hẳn là thật, chỉ là, ân. Vương Triệt nhìn bên cạnh một đống lớn đồ tốt, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có ý tứ. Thế là, Vương Triệt quyết định ăn ngay nói thật, lần đầu lên tiếng nói. Thật thê thảm, kém chút bị một con hơn 400 năm phi thiên cuồng tích xử lý. Hiện tại chỉ dám yên tĩnh tìm địa phương an toàn chờ đợi thời gian kết thúc. Lần này đi không? Mộc Mạc ngôn ngữ, lập tức để còn lại tuyển thủ nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.